Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, làm bẩn ta đi. Ân, cho nên, xin thứ cho ta cự tuyệt, ta không thể làm như vậy. Nhưng mà lúc này, Sở Lưu Mộng lại mỉm cười, bình tĩnh nói, ngoặc kép, ngươi nghĩ xấu lắm, vẫn là muốn cãi lời gia quy. Sở Lâm Sương hít một hơi thật sâu, cười lạnh một tiếng. Sở Lưu Mộng bình tĩnh lắc đầu, không phải, ta đương nhiên biết tuân thủ lời hứa của ta, thế nhưng việc này rõ ràng vi phạm nhân nghĩa đạo đức, cho nên ta không thể bằng lòng. Dựa vào, ta chỉ là để cho ngươi xuyên trang phục nữ bộc phát sóng trực tiếp mà thôi, cũng không phải để cho ngươi xuyên trang phục nữ bộc đi làm cái gì chuyện xấu. Làm sao lại trái với nhân nghĩa đạo đức rồi? Sở Lâm Sương nổi giận, ngươi nếu là dám xấu lắm, ngươi có tin ta hay không sẽ đi ngay bây giờ tìm đại bá cáo trạng. Ai, Lâm Sương, ta nguyên tưởng rằng ngươi là một cái thiện lương đơn thuần nữ hài, không nghĩ tới dụng tâm của ngươi cư nhiên ác độc như vậy. Sở Lưu Mộng thất vọng thở dài, phảng phất một vị từ phụ đang nhìn mình chính là cái kia tên là yêu loli không chịu thua kém nữ nhi. Ngươi điên rồi, chấm ngoặc kép, không phải là ngươi điên rồi. Sở Lưu Mộng cắt đứt Sở Lâm Sương lời nói, ngươi biết hiện tại bao nhiêu người là của ta người sùng bái sao? Ngươi biết ta Sở Lưu Mộng là bao nhiêu trong lòng nam nhân nữ thần sao? Ngươi bây giờ để cho ta mặc như vậy không bị kiềm chế y phục xuất hiện ở đại chúng trước mặt, để cho ta phá hủy cái này Bạch Liên Tiên tử hình tượng, ngươi biết cái này sẽ làm cho bao nhiêu đơn thuần thiếu niên mộng đẹp nghiền nát sao? Sở Lưu Mộng càng nói càng kích động, trực tiếp vỗ bàn lên, mơ hồ có chính trực quang minh đảng Đông Lâm người nộ xích thiến loại lầm nước phong phạm. Sở Lâm Sương bối rối, lắp ba lắp bắp hỏi, ta không phải, chấm ngoặc kép, vì một mình ngươi sung sướng mà thương tổn 10 triệu người. Cái này chẳng lẽ không đúng, rất ích kỷ, rất không có đạo đức sao? Đây không phải là ác ma mới có thể việc làm sao? Sở Lưu Mộng căn bản không cho Sở Lâm Sương cơ hội phản bác. Lạnh rên một tiếng, ngồi thiên địa chi đang, ta không phải, ta liền, ta bất kể rồi. Sở Lâm Sương cầm lấy tóc kêu to vài tiếng, làm sao một lát sau, nàng thì trở thành tội ác tày trời rồi. Sở Lâm Sương hung tợn lớn tiếng nói, tốt lắm, ta đây cũng không cần ngươi phát sóng trực tiếp trang phục nữ bộc. Ngươi bây giờ mặc vào trang phục nữ bộc cho ta một người xem, sau đó không cho phép dùng pháp lực làm 1000 cái nằm gập bụng. Xin lỗi, ta đây cũng làm không được. Sở Lưu Mộng lắc đầu, có chút thương xót nhìn Sở Lâm Sương liếc mắt, một lần nữa ngồi về ghế trên. Ngươi tê mờ cái này là vì cớ gì? Sở Lâm Sương bạo phát, đi tới đã bắt lấy Sở Lưu Mộng cổ áo của lay động. Ngươi làm như vậy, không phải là vì báo tư oán đúng không? Sở Lưu Mộng vẻ mặt bình tĩnh nói, được rồi, ngươi ngực cũng đi hết nha. Sở Lâm Sương vội vàng che ngực lui lại, sau đó hận hận quát Sở Lưu Mộng liếc mắt, ta chính là muốn báo tư oán không được a? Ngươi có phải là nam nhân hay không? Nói phải giữ lời a? Ta đương nhiên là nam nhân, cho nên nói chuyện giữ lời, không thể bằng lòng ngươi. Chúng ta con em Sở gia từ nhỏ đã đọc luận ngữ, vì chính là đáp nặn tốt đẹp phẩm đức, muốn học tập phu tử ôn lương cung kiệm làm cho mỹ đức. Oan oan tương báo khi nào? Khổng Tử hữu văn, quân tử lúc này lấy thẳng báo oán, mà không phải là lấy oán báo oán. Ngươi bây giờ cách làm, nhất định chính là hành vi tiểu nhân. Ta làm bằng hữu của ngươi, làm lời khuyên mà hữu nghị đạo chi, cho nên phải ngăn cản ngươi. Như cùng ta nghe theo lời của ngươi, như vậy thì là dung túng ngươi. Đối với bằng hữu bất trung bất nghĩa, làm trái nhân nghĩa đạo đức. Sở Lưu Mộng vỗ vỗ Sở Lâm Sương bả vai, gương mặt bất đắc dĩ cùng dụng tâm lương khổ, nói thật, ta rất hâm mộ ngươi a. Tử Vân, ích giả ba hữu, hữu thẳng, hữu lượng, hữu thấy nhiều biết rộng, mà ba điều kiện ta hết lần này tới lần khác toàn bộ phù hợp. Ngươi có ta như thế hoàn mỹ bằng hữu, không cảm thấy rất may mắn sao? Ngoặc kép, ta có thể hỏi một chút, chiếu ngươi nói như vậy, ta có thể cho ngươi làm cái gì? Hoặc là ta hy sinh một điểm, để cho ngươi làm bẩn một cái. Sở Lưu Mộng mặt đỏ lên, đem môi xít tới, a, ta giết ngươi. Sở Lâm Xương triệt để bạo phát, hét lên một tiếng, nhào tới chính là một hồi ấu đả. Phi, tiểu nhân, Sở Lâm Xương gắt một cái, lại đi Sở Lưu Mộng trên mặt của đạp một cước, quay đầu đi, đàn bà thúi, lần này hạ thủ cư nhiên ác như vậy, chấm ngoặc kép. Cảm giác được Sở Lâm Xương hoàn toàn chính xác đi. Sở Lưu Mộng liền lanh lẹ từ dưới đất bò dậy, quả quyết lấy điện thoại cầm tay ra. Huy, Mã A Di sao? Ân, mời không cần lo lắng. Lâm Xương vừa rồi vẫn là ở ta nơi này. A hát, ngài cũng biết ta truyền trực tiếp sự tình. Ha ha, quái ngượng ngùng đâu. Cảm tạ ngài quan tâm. Ta đích xác là ở nói kinh thi. Lại nói tiếp, trước đây chính là ta trong lúc rảnh rỗi viết tay kinh thi thời điểm. Chỉ có phát hiện mình trong lúc vô tình có thể đột phá âm dương huyền quan rồi. A, đối với Lâm Xương có hữu dụng hay không? Cái này, ta không rõ lắm, bất quá con đường tu luyện quý ở tĩnh tâm. Không có việc gì dùng bút lông viết tay kinh thi gì gì đó hẳn không có cái gì chỗ hỏng. Không phải cảm tạ với không cảm tạ, ta cũng không thể giúp được gì, chỉ có thể chỉ điểm kiến nghị. Tốt, A-di tái kiến, Sở Lưu Mộng vẻ mặt tươi cười cúp điện thoại. Ân, trong lòng thư thản, hắn vừa mới là cho Sở Lâm Xương mẹ đẻ Mã Vân Lâm gọi điện thoại. Thuận tiện đem mình, tu luyện bí quyết, nói cho đối phương biết. Mã Vân Lâm chuyên tâm mong con trở thành Phượng Hoàng. Nói vậy nhất định sẽ làm cho Sở Lâm Xương hướng hắn cái này, đệ nhất danh học sinh xuất sắc, học. Tập A, Sở Lâm Xương cử bút, nhưng là so với nâng kiếm nặng hơn nhiều. Bình thường tác nghiệp đều lười được viết mà làm cho trà sữa điếm lão bản viết thay. Mà kinh thi không sai biệt lắm có 40.000 chữ. Dùng bút lông viết cảm giác nhất định rất chua xót thoải mái. Chớ có trách ta A. Ta cái này là vì tốt cho ngươi, không có việc gì luyện một chút chữ, cũng có thể mài mài ngươi liều lĩnh tính cách nha, ngươi có thể có ta bằng hữu như vậy thực sự là quá may mắn. Sở Lưu Mộng tự lẩm bẩm. Sở Lưu Mộng đi tới trước máy vi tính, nàng trước đó đem phát sóng trực tiếp nội dung đều ghi âm rồi bình. Bảo tồn đến bản địa sau đó liền lên truyền đến Akfan. Ác Phan chính là A chạm, cùng B chạm không sai biệt lắm một cái loại hình, thế nhưng không có B chạm nhiều như vậy lưu lượng, cũng không có B chạm nhiều như vậy công năng, chỉ là A chạm người sử dụng tư chất trung bình hơi cao hợp chạm. Sẽ không xuất hiện học sinh trung học áp giáo chủ tiểu học nữ sinh văn yêu cùng tự sát. Ở sự tình làm lớn chuyện trước cho dù là làm sao tố cáo. Bê chạm cũng chẳng quan tâm tình huống, cho nên hắn quyết định sau này trưởng video chỉ ở A chạm trên tuyên bố. Dù sao bê chạm lão bản lại không giới thiệu 15 tuổi vũ cơ câu dơ làm cho hắn thoải mái. Lớn như vậy video muốn lên chuyện hai lần vẫn là thật phiền toái. Không phải chơi không phải chơi, khe nằm trò chơi này bệnh tâm thần A. Chạng vạng. Sở Lưu Mộng kêu to đem trên mặt bàn gao game xiên rơi. Tâm tình cực kỳ phiền muộn. Đây chính là trước đó không thấy tiến công chiếm đóng hạ tràng. Cũng không biết trên đường là người nào tuyển hạng chọn sai rồi. Nhân vật nam chính đem nữ nhân nhóm đẩy sau đó. Lại bị vẫn luôn không có nhân vật gì cảm muội muội cho xài đao rồi. Hình ảnh một lần máu rầm rề. Sở Lưu Mộng theo bản năng sờ cổ của mình một cái. Đột nhiên cảm thấy cổ có chút phát lạnh. Thế nhưng vừa nghĩ tới nhà mình em gái, liền lại không khỏi yên lòng. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Sở Lưu Mộng liếc nhìn điện báo, là Từ Minh Vũ, hừ hừ, tin tức nhưng lại thật mau, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng cười hắc hắc cười, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.